đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, ta đã không phải là năm đó ta. Canh một cầu đặt mua cầu phiếu. Trong mật thất, Lục Châu liên tục sử dụng cương khí đối kia thần bí cái dương oanh một lúc lâu. Kia cái dương vẫn y như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí liền vết tích đều không có. Mở không ra cái dương. Có ý tứ gì? 2000 hoa trắng rồi. Lục Châu cúi người xuống. Cẩn thận quan sát. Trừ trên cái dương mặt lỗ khảm bên ngoài. Cũng vô kỳ hắn chỗ đặc biệt. Lục Châu nhớ tới hắn vũ khí, vị danh. Cái này rắn chắc nhớ tới. Đụng phải vị danh. Sẽ như thế nào? Tay phải hơi nâng lên. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện cái kia thanh tinh xảo linh lung vị danh kiếm. Tiện tay huy động, vị danh kiếm cùng thần bí cái dương đụng vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi. Lục Châu ngay lập tức đưa tay nhìn một chút vị danh kiếm. Không có vết tích, không có tổn hại, lại nhìn cái dương, giống như vị danh kiếm. Hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá phía trên xuất hiện một điểm vết chảy. Nhưng mà trong chớp mắt, trên cái dương vết chảy biến mất, giống như là dung hợp rơi như vậy. Như vậy có thể thấy được, vị danh kiếm càng hơn một bậc, nhưng là cái dương này chất liệu cực kỳ quỷ dị, lại có thể trở về hình dáng ban đầu. Vị danh kiếm liền hắc kỵ giai đỉnh phong vũ khí đều có thể chặt đứt. Nói rõ cái dương này chất liệu so thiên giai còn muốn cường. Lục Châu đứng dậy, quyết định từ bỏ tiếp tục nghiên cứu cái dương. Hệ thống đã bán cái dương này, kia tất nhiên liền có tác dụng chỗ. Quá mức gấp gáp cũng không có tác dụng gì. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Tóm lại có thể tìm tới phương pháp. Thiên thư, Lục Châu ngồi xếp bằng. Vào lĩnh hội thiên thư trạng thái. Đi qua khoảng thời gian này lĩnh hội. Lục Châu phát hiện, hắn đã có thể nhẹ nhõm vào loại kia đắm chìm trạng thái. Mà lại, hắn hiện tại đã không cần tại đi thông qua xem nhân tự quyển giao diện nội dung. Chỉ cần nhập định. Não hải bên trong hiển hiện chính là thiên thư văn tự. Từng cái tự phù cùng ký hiệu, liền giống như là tivi hình ảnh, phát ra tuần hoàn. Cùng lúc đó, chính nhất đạo, thanh ngọc đàn phòng nghị sự, ngũ trưởng lão Trương Sở đem đầu đuôi sự tình từng cái nói cho trưởng môn Trương Viễn Sơn. Một cái nước mũi từng cái đem nước mắt, nghe được các trưởng lão khác không khỏi lắc đầu. Trưởng môn. Ma sát tông Nhậm Bất Bình cố ý đem ngài dẫn ra. Rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn. Cơ thiên đạo thừa lúc vắng mà vào. Giết Trương trưởng lão. Ta đã sớm nói. Ma đạo không thể tin. Trương Sở. Ngươi xác định ngươi nhìn thấy là ma thiên các cơ thiên đạo. Còn có kiếm ma ngu thượng nhung. Trương Viễn Sơn chắp tay nói. Thiên chân vạn xác. Coi như ta nói láo. Thanh Ngọc Đàn lúc ấy nhiều đệ tử như vậy tại chỗ. Đều có thể làm chứng. Trương Sở giơ tay lên. Ta ngón tay này. Chính là kiếm ma nhất kiếm cắt đứt. Trong lòng mọi người nhất kinh. Kiếm ma xuất thủ. Ngươi còn có thể đứng. Ta. Chấm ngoặc kép. Đủ. Trương Viễn Sơn một tiếng quát lớn. Toàn bộ sảnh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Hết thầy cũng không dám ở nói chuyện. Đều nhìn về phía trưởng môn. Trương Viễn Sơn mày nhíu lại, cất cao giọng nói, việc này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tại không có xác định trước đó, không cần vọng phán đoán suy luận, Trương Thu chỉ sự tình, đi đầu gác lại, Trương trưởng lão, cứ như vậy chết vô ích rồi, thế nào, ngươi muốn đi báo thù cho hắn, Trương Viễn Sơn hỏi ngược lại, cái này trái ngược hỏi, phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Người đó dám đi ma thiên các kiếm chuyện. Thần đô ám bộ tứ đại hắc kỵ. Đi về sau liền không còn tin tức. Ma sát tông tả tâm thiên. Đương thời duy nhất dựa vào ma thiền đạt đến nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Táng thân ma thiên các. Những người khác ai còn dám đi. Hắn nhóm duy nhất có khả năng dựa vào. Chính là chờ đợi. Chờ đợi cơ thiên đạo chân chính đại nạn sắp tới. Đến lúc đó. Ma thiên các liền hội không còn tồn tại. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Kim Đình Sơn mấy chục dặm thang tử trấn trên. Một lão giả một trung niên nam tử uống trà nghỉ ngơi. Nam tử trung niên do dự một chút. Còn là nói ra, Sư phụ, thật muốn đi Ma Thiên Các. Nghe nói những người kia đều là tội ác chồng chất ma đầu. Nếu là ngài có bất trắc, chấm ngoặc kép, lão giả than nhẹ lắc đầu. 20 năm qua, vi sư do dự qua rất nhiều lần. Có đôi khi sợ hãi, có đôi khi lo lắng xấu Vân Tông thanh danh. Có thể thời điểm cũng đang nghĩ, vạn nhất Cơ Thiên đạo lão không đánh nổi, cái này tâm kết, liền hội theo vi sư cùng nhau xuống mồ. Đến lúc đó, vi sư liền hội chết không nhắm mắt, có thể chính ma bất lưỡng lập. Nếu không phải cái này Vân Tông trưởng lão thân phận, vi sư há lại sẽ kéo tới hiện tại. Lão giả nói ra, gặp nam tử trung niên không có tiếp tục nói chuyện. Lão giả liền thở dài nói, ngươi còn trẻ, có một số việc không nghĩ ra cũng đừng nghĩ. Khi nào đến vi sư tuổi tác, liền hết thảy đều hiểu. Đồ nhi là thật không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nghiệt chướng, vi sư tâm ý đã quyết, việc này đừng muốn lại đề. Lão giả đặt chén trà trong tay xuống, trầm giọng nói. Nam tử trung niên không còn dám đưa ra dị nghị. Đảo mắt 2 ngày đi qua, Lục Châu tại Ma Thiên Các bên trong trọn vẹn đem thiên thư lĩnh hội mấy lần. Loại kia quen thuộc trạng thái tinh thần lại lần nữa khôi phục. Hắn từ từ mở mắt, lại liếc mắt nhìn hệ thống giao diện điểm công đức còn thừa điểm số. Còn có 3.862 điểm. Trông cậy vào những nhiệm vụ này, tích lũy điểm công đức tốc độ tựa hồ rất chậm. Lục Châu chợt nhớ tới thành kính triều bái cũng có thể thu được điểm công đức. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cũng nên để vài cái đồ đệ hoạt động một chút. Đang muốn đứng dậy, bên ngoài truyền đến Tiểu Diên Nhi thanh âm, sư phụ. Dưới núi có người cầu kiến. Người nào? Hoa Vô Đạo. Lục Châu có một ít ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Hoa Vô Đạo nhanh như vậy liền đến. Nếu hắn thật có e ngại cường giả tâm kết, còn dám tới Ma Thiên Các, can đảm không sai. Ông, mật thất cánh cửa từ từ mở ra. Lục Châu từ trong mật thất đi ra, chắp tay mà đi. Sư phụ, ngài lại biến tuổi trẻ. Tiểu Diên Nhi cười nói. Lục Châu khiển trách, có công phu này đập vi sư mông ngựa, chẳng bằng hảo hảo tu hành. Không có việc gì, thiếu học ngươi tứ sư huynh. Nha, biết. Tiểu Diên Nhi gật đầu nói. Hai người hướng phía Ma Thiên Các đại điện bên trong mà đi. Đại điện bên trong, Chu Kỷ Phong, Phan Trọng cùng Diễn Nguyệt cung nữ tu đều là tại Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, đứng tại mặt khác một bên. Các chủ, Hoa Vô Đạo một hồi nhân tiện nói. Một danh nữ tu khom người nói. Lục Châu lạnh nhạt vuốt râu. Vào tòa, chợt nhớ tới Chiêu Nguyệt còn tại tư quá động bên trong. Liền mở miệng hỏi. Chiêu Nguyệt tỉnh lại như thế nào? Minh Thế Nhân khom người nói. Ngũ sư muội khoảng thời gian này, ngày ngày khắc sâu kiểm điểm, vu thuật có thể có ác hóa. Lục Châu dường như để ý điểm ấy. Tạm thời chưa có ác hóa. Lục Châu gật gật đầu. Vu thuật lực lượng rất quỷ dị. Trước mắt đến xem, chỉ là trói buộc Chiêu Nguyệt tu vi. Có thể không chừng cái này cung bên trong cao thủ lưu lại hậu thủ gì. Mật thiết quan tâm. Vâng, lúc này, đại điện bên ngoài, một danh nữ tu mang theo 2 tên cao tuổi tu hành giả. Từ từ vào đại điện, ánh mắt của mọi người nhìn sang. Bên trái một vị cổ hy lão nhân, có chút lưng còng, nhìn trạng thái tinh thần. Bên phải hơi có vẻ tuổi trẻ. Nam tử trung niên, cõng một cây đao. Nam tử trung niên thần sắc, rõ ràng có chút khẩn trương. Vào đại điện, trái phải nhìn quanh. Lão già kia ngược lại là thản nhiên, biểu lộ nghiêm túc, không vội không chậm. Đây chính là lúc trước cùng Ma Thiên Các tổ sư ra giao thủ qua Hoa Vô Đạo. Đến đại điện ở giữa, lão già không có quỳ xuống, mà là chắp tay nói. Lại gặp mặt, nghe được mấy tên đồ nhi khẽ nhíu mày. Lục Châu ánh mắt rơi vào trên người lão già, ban thưởng ghế ngồi. Hoa Vô Đạo cũng không khách khí, vào tòa. Nhân tiện nói, vốn nên là sớm đi tới bái phòng, nhưng có chuyện quan trọng quấn thân, kéo tới hôm nay. Lục Châu vuốt râu, cũng không vội vã, thản nhiên nói, Hoa Vô Đạo, ngươi đến từ Vân Tông, từ cổ chính ma bất lưỡng lập, ngươi cái này nghênh ngang đến ta Ma Thiên Các, liền không sợ bản tọa giết ngươi. Hoa Vô Đạo bình tĩnh nói, nếu là mấy năm trước, có lẽ ta sẽ sợ. Có thể đến nay ta đã không phải là năm đó ta. Ta đã xem thấu sinh tử. Nếu chỉ là sợ hãi, hôm nay liền sẽ không xuất hiện tại nơi này. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.